Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 264, thực lực kinh khủng đại sư. Mặc dù Lục Phàm không quay đầu lại, nhưng Lục Phàm hoàn toàn chính xác đi chậm chút. Chu Mộng Hạ mau chóng tới ôm lấy cánh tay của hắn, thân mật nói: "Hồ Thuất, ngươi bước chân quá lớn, nhân gia đều kém chút theo không kịp ngươi nha." Nguyệt Khinh Âm thấy cảnh này, lại nhìn một chút trong đầu lời kịch, dứt khoát cắn răng, cũng là chạy chậm đi qua, ôm chặt lấy Lục Phàm một cánh tay khác, tiếp tục đối Chu Mộng Hạm trợn mắt nhìn: "Hạ Lâm, Hồ Thuyết đây chính là bạn trai ta, không phải bạn trai ngươi, ngươi như thế nào luôn câu dẫn hắn? Ha ha, ta trước kia cũng là hắn bạn gái, như thế nào không thể câu dẫn hắn?" Chu Mộng Hạm tinh tế ngón tay tại Lục Phàm cánh tay trên vẽ lên vòng vòng, một mặt quyến rũ nói: "Hừ, ngươi cũng nói Hồ Thuyết là bạn trai cũ của ngươi, hiện tại hắn là bạn trai của ta, mời ngươi tôn trọng một chút." Nguyệt Khinh Âm xinh đẹp gương mặt ra vẻ dữ dằn nhìn chằm chằm Chu Mộng Hạm: "Ha ha, ai biết hắn có thể hay không đối ta cho tàn lại cháy, tình cũ tái phát." Hơn nữa, Chu Mộng Hạm đánh giá một phen Nguyệt Khinh Âm dáng người, lại thừa dịp nàng không chú ý sờ sờ nàng mượt mà bộ ngực, khẽ cười nói: "Nói không chừng hắn đã chơi chán ngươi, lại muốn cùng ta cùng một chỗ cũng khó nói. Ngươi quá khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi." "Tốt, không được ầm ĩ, đã đến địa phương." Lục Phàm vì ngăn cản hai người, hai tay duỗi ra, bắt được hai người hung trước cao ngất, còn theo bản năng nhéo nhéo. "A a, Hồ Thuất, nhiều người nhìn như vậy, ngươi sao có thể như vậy?" Nguyệt Khinh Âm lui về phía sau một bước, sắc mặt ửng đỏ, không biết là khí vẫn là xấu hổ. "Hồ Thuất, ngươi lưu manh." Chu Mộng Hạm tức giận kêu lên. "Ách." Lục Phàm sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười nói: "Thật xin lỗi, ta là vô ý. A, đây không phải Hồ thí chủ sao?" Lúc này, Phật Quang tự cửa trước một cái hòa thượng cầm thiền trượng đi tới. Hòa thượng này mặc màu vàng cà sa, theo trắng bạch sợi râu đến xem, tuổi tác cũng đã rất lớn, nhưng mặt trên hồng quang đầy mặt, một chút nếp nhăn cũng không có. "Có điểm đồ vật a." Trong lòng mọi người nhẹ gật đầu. "A Di Đà Phật, Hồ thí chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ." Hòa thượng chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói một câu Phật hiệu, sau đó ôn hòa nhìn Lục Phàm: "Đúng vậy a, Huyền Diệp đại sư, đã lâu không gặp." Lục Phàm cúi đầu nhìn hòa thượng trên đầu mấy cái giới ba, thận trọng nói: "Đại sư, ta gặp được phiền toái, mời ngươi ra tay giúp giúp ta." Huyền Diệp đại sư vuốt ve trắng bạch sợi râu, hiền lành cười nói: "Ta cũng coi như cùng Hồ thí chủ hữu duyên, ngươi mời nói, có thể giúp đỡ một tay, bần tăng nhất định giúp." "Quá tốt rồi, ta hướng đại sư giới thiệu một chút." Lục Phàm nghiêng người sang, lộ ra đằng sau năm vị mỹ nữ trẻ tuổi, giới thiệu nói: "Này vài vị giống như ta, đều đụng phải giống nhau vấn đề, còn thỉnh đại sư giúp chúng ta một tay." Huyền Diệp đại sư nhìn Chu Mộng Hạm mấy người một chút, lộ ra là nam nhân đều hiểu ý cười nói: "Hồ thí chủ, đừng nóng vội, ngươi có thể chậm rãi nói cho ta. Bần tăng mặc dù xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, nhưng cũng còn không có nguy hiểm đến thí chủ an toàn tính mạng của ngươi." Lục Phàm nghe được đại sư nói như vậy, vậy xem ra là có điểm bản lĩnh thật sự. Thế là chậm rãi nói: "Kia là một năm trước hôm nay, thời tiết cũng như hôm nay bình thường phá lệ sáng sủa." "Chờ một chút." Huyền Diệp đại sư khóe mắt nhảy lên, đánh gãy Lục Phàm, vuốt ve sợi râu nói: "Thí chủ, ngươi vẫn là nói ngắn gọn đi, chi tiết bộ phận ta cũng có thể coi là đến. Đại gia không hiểu ra sao nhặt được một bộ màu đen, điện thoại, sau đó liền bắt đầu phát sinh sự kiện linh dị. Chúng ta kém chút đều bị linh dị đồ vật giết chết. Huyền Diệp đại sư lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, hóa ra là như vậy, có thể hay không đem thí chủ ngươi nhặt được điện thoại cho bần tăng nhìn xem. Cho, Lục Phàm từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đưa cho Huyền Diệp đại sư. Huyền Diệp đại sư nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, đọc trong miệng vài câu nghe không hiểu chú ngữ, cuối cùng một mặt nghiêm túc nói, phía trên này hoàn toàn chính xác có âm khí, xem ra là có oán linh bám vào qua. Đại sư, quá tốt rồi, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Lư Tiểu Xương bắt lấy Huyền Diệp đại sư cánh tay, mặt mũi tràn đầy buồn bã nói, cái này, Huyền Diệp đại sư quay đầu nhìn về phía nơi khác, sắc mặt có chút khó khăn. Như vậy đi, đại sư, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta, sau đó ta cho Phật Quang tự quyên 20 vạn tiền hương hỏa. Lục Phàm liếc nhìn Huyền Diệp đại sư, thoáng cái liền biết hắn muốn cái gì. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Huyền Diệp đại sư tuyết trắng lông mày nhảy một cái, chắp tay trước ngực cười nói, trừ ma vệ đảo vốn là bần tăng chức trách, tại sao có thể muốn thí chủ tiền hương hỏa? Lập tức, Lục Phàm ánh mắt liền không đồng dạng, đây là thật cao tăng a. Lục Phàm còn vì chính mình tư tưởng xấu xa cảm thấy xấu hổ. Hắn còn nghĩ điện ảnh kết thúc về sau, quyên bao nhiêu tiền hương hỏa cũng không có quan hệ gì với hắn. Thế là Lục Phàm nói, vậy, không nghĩ tới. Huyền Diệp đại sư tiếp tục nói, bất quá đã thí chủ thành tâm cầu Phật, kia không thu thí chủ tiền hương hỏa, chỉ sợ cũng không thích hợp. Đã như vậy, kia 20 vạn tiền hương hỏa, bần tăng liền thay mặt chùa miếu thu đi. Ách, Lục Phàm nhẹ gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, đại sư lòng dạ từ bi, ta rất bội phục, loại bỏ nguyền rủa có hai cái phương pháp. Huyền Diệp đại sư duỗi ra hai cây đầu ngón tay, nói, một cái trị phần ngọn, một cái trị tận gốc. Hồ thí chủ ngươi nghĩ lựa chọn cái nào? Chu Mộng Hàm tò mò hỏi, đại sư, trị phần ngọn lại là làm sao chữa? Trị tận gốc lại là làm sao chữa? Huyền Diệp đại sư sờ sờ chòm râu của mình, nói, chỉ phần ngọn chính là ta cho các ngươi điện thoại khai quang, cam đoan sẽ không lại lây dính oán khí. Kia chỉ tận gốc đâu? Chu Mộng Hạm tiếp tục hỏi. Chỉ tận gốc liền có chút khó khăn, bất quá đối bần tăng tới nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Quá tốt rồi, thỉnh đại sư nhanh lên giúp chúng ta giải quyết nguyền rủa đi. Lâm Tịch Tịch hưng phấn kêu lên, tốt nhất giúp chúng ta đưa di động cũng khai quang. Cái này, Huyền Diệp đại sư lại bắt đầu chi chi ngữ ngữ, không lớn con mắt nhìn chung quanh nhìn bốn phía. Tốt a, Lục Phàm là biết ý gì. Ha ha, Lục Phàm lớn tiếng cười nói, đại sư, ngươi chỉ cần cho chúng ta giải quyết nguyền rủa, tiền hương hỏa dễ nói, sau khi chuyện thành công, chúng ta lại quyên 20 vạn tiền hương hỏa cho Phật Quang Tử, coi như chúng ta một điểm nho nhỏ kính ý. A Di Đà Phật, thí chủ thật là khẳng khái. Huyền Diệp đại sư lập tức lộ ra ý cười, râu đều nở nụ cười. Bất quá, bản tự bởi vì lâu dài không ai quyên tiền, dẫn đến ngay cả cuộc sống vật tư đều có chỗ khiếm khuyết. Thí chủ, có thể hay không? Huyền Diệp ngượng ngùng hỏi. Tốt a, đây là cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Bất quá, Lục Phàm nơi nào có tiền? Hắn có tiền sẽ còn đi cho Chu Mộng Hạp làm công sao? Cho, trong này có 10 vạn, chờ sau khi chuyện thành công trả lại đằng sau 30 vạn. Chu Mộng Hạp hào phóng đưa cho Huyền Diệp đại sư một trương thẻ ngân hàng, khẽ cười nói. Huyền Diệp đại sư lập tức lộ ra ý cười tiếp nhận thẻ ngân hàng, nói, vậy cảm ơn nữ thí chủ, bần tăng lập tức chuẩn bị. với các ngươi cùng nhau đi tới nguyền rủa đầu nguồn. Đúng rồi, các ngươi biết nguyền rủa đầu nguồn sao? Chúng ta biết, biết liền tốt, chuyện kia liền đơn giản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.